Cực phẩm chiến long, chương 266, C266, đúng lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Long Đồ vội vàng đuổi theo Tiễn Lý Quân ra ngoài. Thiếu gia, chiếc Ferrari kia đã bị đâm hỏng, cần sửa chữa. Ngài trước tiên hãy lái tạm một chiếc xe ở chỗ tôi đi. Không cần, tôi sẽ mua một chiếc xe đạp, thuận tiện tập thể dục mỗi ngày luôn. Sau khi Lý Quân rời đi, Triệu Long Đồ thở dài, nhìn người thuộc hạ ở bên cạnh. Cậu thấy vị thiếu gia này như thế nào? Vị thiếu gia này nghị lực, cao ngạo, hơn nữa trên người có lòng kiêu ngạo, là một thanh niên hiếm có. Triệu Long Đồ gật đầu. Đúng vậy, người được ông chủ lớn chọn không thể nào là người kém cỏi. Chỉ là tuổi trẻ có chút kiêu ngạo, quá bốc đồng, không biết cân nhắc sự việc. Giống như chuyện hôm nay, bây giờ cậu ấy đã hết tức giận. Lẽ ra có thể đề nghị ba đại gia tộc lớn ở kinh thành đầu tư vào tập đoàn Quân Lâm. Nhưng cậu ấy đã từ chối. Bỏ đi, chúng ta không nói tới cậu ấy nữa. Dù sao bây giờ tôi chưa hoàn toàn đứng ra lập trường. Tiếp tục quan sát chờ xem. Đúng rồi, bên Tu La có động tĩnh gì không? Thuộc hạ bên cạnh vội vàng nói. Nghe nói Tu La lần này có một vị cao thủ tới Sở Châu. Chỉ sợ khó đối phó hắn. Triệu Long Đồ nghe vậy sắc mặt tối sầm, lộ ra có chút lo lắng. Thiếu gia nói Huyết Ngọc Châu ở trong tay cậu ấy. Sau khi cao thủ của Tu La tới, nhất định sẽ ra tay đối phó cậu ấy. Việc này cậu nhất định phải chú ý, vị thiếu gia này mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng cậu ấy dù sao cũng là thiếu chủ của Chiến Long Điện ta. Nếu như ở ngay trước mắt ta bị làm hại, ông chủ lớn sẽ không tha cho ta. Triệu Tổng yên tâm, nếu có tin tức gì, tôi sẽ báo cáo cho ngài sớm nhất. Được, cậu làm việc tôi luôn cảm thấy an tâm. Triệu Long Đồ gật đầu tán thành. Kinh thành, một trang viên rộng lớn với phong cảnh tuyệt đẹp. Có thể có được một trang viên như vậy ở nơi đất đai vô cùng quý giá ở kinh thành thể hiện địa vị phi thường của người chủ trang viên. Đây là nhà của gia đình họ Hà. Lúc này, bầu không khí trong toàn hội trường rất trang nghiêm. Một ông già khoảng 70 tuổi đang ngồi trên ghế chính trong đại sảnh. Sắc mặt trầm xuống như nước, sát khí dâng trào trong mắt. Ông ta là người đứng đầu gia tộc họ Hà, Hà Kính Tùng. Mặc dù ông đã hơn 70 tuổi nhưng trông ông không hề già chút nào. Ngoại trừ vài sợi tóc bạc, ông ấy trông giống như một người đàn ông trung niên. Rốt cuộc ai đã giết cháu tôi? Đôi mắt lạnh lùng của Hà Kính Tùng quét qua toàn bộ hội trường của những tử đệ nhà họ Hà. Những người thường ngày hô mưa gọi gió ở kinh thành này giờ đây đang run rẩy vì lo lắng. Không dám thở mạnh. Cha, con phái người đi điều tra. Người giết Tiểu Nam là một thanh niên. Bối cảnh cụ thể còn chưa rõ ràng, nhưng có chút quan hệ với người của công ty Dược Vương. Người đàn ông trung niên lên tiếng tên là Hà Sâm An. Cha của Hà Phong Nam và là con trai cả của Hà Kính Tùng. Dám giết con cháu đích tôn của Hà gia ta, ta phải chặt hắn thành từng mảnh. Hà Kính Tùng nói với đầy sát khí. Vốn dĩ hắn đang đi nghỉ dưỡng ở một nơi khác, nghe được tin tức liền vội vàng trở về kinh thành trong đêm. Đúng lúc này, một bóng người vội vàng bước vào. Sau khi đối phương bước vào, trước tiên hắn ta chào Hà Sâm An và Hà Kính Tùng. Sau đó nói, có tin tức từ Sở Châu, người đã giết thiếu gia tên là Lý Quân. Chúng tôi lần theo công ty Dược Vương để điều tra và phát hiện ra rằng người này đã xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Vương Hữu Lân. Một người đàn ông giàu có ở Sở Châu, hơn nữa có mối quan hệ tốt với Châu Bình Khôn, chủ tịch phòng thương mại Sở Châu và thống đốc Vũ Tạ Hoa giao tình cũng không tồi. Thì ra là có chút bối cảnh. Khó trách hắn dám đụng đến người nhà họ Hà của ta. Nhưng cho dù hắn có là thống đốc Sở Châu, nếu giết cháu trai của ta, hắn cũng sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Thuộc hạ vội vàng lắc đầu. Nhưng khó khăn thực sự không phải ở chỗ này, mà là thực lực võ công của chính người này. Có thể đánh chết Tiêu Viễn Sơn, thực lực quả thật không yếu. Hà Kính Tùng lạnh lùng nói. Nhưng cho dù hắn là cao thủ ám kinh thì làm sao chứ? Hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Thuộc hạ vẫn lắc đầu. người này có lẽ so với cao thủ ám kình còn đáng sợ hơn. Khi đó trên du thuyền tôi có ghi lại một đoạn video. Ngài xem xong sẽ biết. Vừa nói, hắn vừa mở điện thoại và đưa cho Hà Kính Tùng. Cách Trương.